Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, Cơ Thủy Yên, rốt cục tỉnh rồi, nhìn thấy Dịch Vân tỉnh lại, thiếu nữ mặc áo vàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trước tiêu hao 2 viên đắt giá đan dược, nếu như còn cứu bất tỉnh Dịch Vân, vậy thật là gà bay trứng vỡ. Dịch Vân vừa tỉnh lại, hắn kỳ quái thiếu nữ mặc áo vàng vì sao cứu mình. Ông Quyền nói rằng, đa tạ cô nương cứu giúp. Nghe xong Dịch Vân, trưởng tôn lão đầu tức giận đến râu mép run rẩy. Cộng lại tiểu tử này căn bản không biết mình vợ con tỷ a. Nếu như nhận thức, làm sao có khả năng nói như vậy lời dạo đầu. Bỏ ra giá lớn như vậy, cứu một cái hoàn toàn không nhận biết tiểu tử. Trao đổi hắn một câu cảm tạ, này một tiếng cảm ơn có tác dụng chó gì. Trưởng tôn lão đầu nhìn Dịch Vân ánh mắt, quả thực hận không thể đem Dịch Vân nuốt. Đây là cái nào thiếu đạo đức thị vệ, đem tiểu tử này cho cứu trở về. Dịch Vân đối với trưởng tôn lão đầu ánh mắt làm như không thấy. Hắn chỉ là nhìn thiếu nữ mặc áo vàng, chờ thiếu nữ mặc áo vàng mở miệng. Tiểu Nguyệt, ngươi đi cùng trưởng tôn tiên sinh lấy một ít bồ đề thảo đến. Chế biến một ít chén thuốc đến, thiếu nữ mặc áo vàng xoay người đối với bên người nàng nha hoàn. Nói rằng, trưởng tôn lão đầu sửng sốt một chút, nhất thời rõ ràng, đây là thiếu nữ mặc áo vàng có lời muốn cùng tiểu tử này nói rồi. Trưởng tôn lão đầu hơi buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể bồi tiếp nha hoàn ly khai xa chu. Chờ đến sau khi hai người đi, thiếu nữ mặc áo vàng đứng dậy, quay về Dịch Vân nhẹ nhàng cúi chào, vãn bối Cơ Thủy Yên, xin ra mắt tiền bối, tiền bối. Dịch Vân ngẩn ra. Danh xưng này, lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người gọi là tiền bối. Trước mắt thiếu nữ mặc áo vàng này xem ra 18-19 tuổi. Nhưng tuổi thật cũng chưa chắc sẽ nhỏ hơn mình bao nhiêu. Dịch Vân mở miệng nói, tại hạ Dịch Vân, không phải là cái gì tiền bối. Dịch mỗ cho đến bây giờ, tu luyện cũng không đủ trăm năm, lớn hơn người chút có hạn đi, không đủ trăm năm. Cơ Thủy Yên nhìn Dịch Vân, có chút ngạc nhiên, nhưng nàng lập tức cười cợt, nhẹ giọng nói, tiền bối, vãn bối không có ác ý, vãn bối trong mắt cùng người có chút khác nhau, có thể nhìn thấu rất nhiều người tu vi, nhưng là, vãn bối nhưng không nhìn thấu tiền bối tu vi, chẳng qua là cảm thấy tiền bối trong cơ thể có một luồng khổng lồ vô cùng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này để vãn bối đồng thuật hoàn toàn mất hiệu lực. Sẽ phát sinh loại này tình hình, chỉ có thể nói rõ, tiền bối tu vi đã vượt xa khỏi Thủy Yên tưởng tượng hơn nữa trước. Tiền bối tuy rằng trong sa mạc té xỉu, nhưng là tiền bối bên người sa mạc lại nảy mầm ra rất nhiều cỏ xanh đến. Dị tượng bực này, cũng không phải là người tầm thường có thể có, lại thêm trước trưởng tôn tiên sinh vì là tiền bối. Trị liệu, cũng là các loại không giống bình thường chỗ. Bất luận cái gì dược vật chân quý, đến rồi tiền bối trong cơ thể đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Liền kim thạch cũng không thể đâm thủng tiền bối ra thịt. Tiền bối làm sao có khả năng chỉ tu luyện trăm năm đây? Cơ Thủy Yên mấy câu nói ra, Dịch Vân có chút hiểu, nguyên lai này Cơ Thủy Yên lầm tưởng hắn là cái gì gặp rủi ro đại năng. Tiêu hao 2 viên chân quý đan dược, cứu một vị đại năng. Tự nhiên là có chỗ tốt, một cường giả ân tình, có thể là phi thường khó được. Dịch Vân mở ra tay, nói rằng, ta thật không phải là tiền bối. Ta tu luyện không được đủ trăm năm, tu vi cũng chỉ cao hơn ngươi một cảnh giới lớn mà thôi. Dịch Vân trước cũng đã nhìn ra. Cô gái này là đạo trùng cảnh sơ kỳ. Đối với tuổi này nữ hài mà nói, đã tốt vô cùng, so với ta chỉ cao một cảnh giới lớn. Cơ Thủy Yên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Nhưng là nàng xem Dịch Vân nói, lại không giống nói dối. Xem ra là mình nhìn lầm rồi đi. Nghĩ tới đây, Cơ Thủy Yên lắc lắc đầu. Chính mình cái này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lúc này, Dịch Vân mở miệng nói. Cơ tiểu thư, không biết ngươi nguyên bản cứu Dịch mỗ, là có chuyện gì khó xử, cần cường giả hỗ trợ sao? Nghe xong Dịch Vân, Cơ Thủy Yên nhẹ nhàng thở dài, nỗ lực gượng cười nói. Cũng không phải, chỉ là Thủy Yên một lòng cầu võ, nhưng là tu luyện gặp phải bình cảnh, muốn tìm một tiền bối bái sư thôi, cơ Thủy Yên nói tới tùy ý. Dịch Vân cảm giác nàng tựa hồ còn có lời gì còn chưa nói hết. Bất quá cơ Thủy Yên không muốn nói, hắn cũng là không hỏi nhiều, mà chỉ nói, cơ tiểu thư, ta biết trước ngươi cho ta ăn bỏ thuốc hết sức quý giá. Không biết cơ tiểu thư ra ở nơi nào, ngày sau có cơ hội, Dịch Mỗ tất nhiên báo đáp này một phần ân đức có thể không phải chuyện nhỏ. Nếu như Dịch Vân vẫn không thể động, tuy rằng chưa chắc có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là muốn để thần mộc hạt giống nảy mầm có một kết thúc. Sợ rằng cũng phải cái một thời gian 2 năm, trong sa mạc nằm 1-2 năm, thực sự có chút kinh thế hãi tục, chớ nói chi là cái này còn lãng phí Dịch Vân đại lượng thời gian tu luyện. Không cần, bèo nước gặp nhau đều là duyên, ta trợ ngươi lần này, cũng coi như là ngươi và ta hữu duyên. Không cần phải nhắc tới báo đáp, cơ Thủy Yên tựa hồ rất nhanh từ thất vọng bên trong thoát khỏi đi. Ra, nàng quay về Dịch Vân cười cợt, cũng không nhắc đến chỗ ở của chính mình. Hiển nhiên là không trông mong Dịch Vân báo đáp, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lấy thần cơ cửa hàng gia nghiệp, làm sao có khả năng cần một cái ngưng đạo cảnh tiểu bối báo đáp. Được rồi, cơ Thủy Yên không chịu nói. Dịch Vân tự nhiên cũng không cách nào hỏi nhiều, hắn đối với cái này cơ Thủy Yên cảm giác không sai. Đối phương cứu mình tuy rằng mang theo một tia mục đích, nhưng cũng không gì đáng trách, phía sau phát hiện mình cùng với nàng nghĩ tới không giống nhau. Cũng không có nói chào phúng, hoặc là trông cậy ân chuyên tứ, nhắc đến một ít yêu cầu quá đáng. Dịch Vân, người đã có ngưng đạo cảnh tu vi. Cất bước táng dương biển cát nên cũng ung dung, người chính là nhanh chóng rời đi đi. Này táng dương biển cát, bởi vì gần đây ra một chút dị tượng, rất nhiều thế lực hội tụ ở này, hết sức không thái bình, bằng tu vi của ngươi, vẫn là rời xa cho thỏa đáng, cơ Thủy Yên cho Dịch Vân một ít lời khuyên. Dịch Vân trong lòng hơi động, dị tượng, cái gì dị tượng, người chính là không biết cho thỏa đáng. Ngươi tu luyện không được đủ 100 năm, có loại này tu vi, thiên phú giỏi, ta là rất hâm mộ, cơ Thủy Yên vô ý nhiều lời. Hiển nhiên là sợ nói nhiều, hại Dịch Vân, vậy cũng tốt, Dịch Vân gật đầu, lời đã đến nước này, truy hỏi nữa cũng không ý nghĩa, hắn không thể làm gì khác hơn là cáo từ rời đi xa chu. Cùng cơ Thủy Yên ngắn ngủn trò chuyện, tuy rằng cô bé này tâm địa không sai. Nhưng Dịch Vân luôn cảm thấy đối phương có rất nhiều lời giấu ở trong lòng không nói ra. Hắn nhớ rồi Sa Chu trên thương hội đánh dấu. Muốn ít hôm nữa sau có cơ hội, đang tìm được cái này thương hội báo phần ân tình này. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên trong lòng rùng mình, bước chân chậm lại, vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng lạnh như băng nhận biết bao phủ chính mình. Dịch Vân hơi nhướng mày. Cảm nhận của hắn không chút nào nhượng bộ, trực tiếp theo này cỗ tràn ngập địch ý nhận biết đột tiến. Dịch Vân nguyên bản nhận biết liền mạnh mẽ, mà hấp thu thần mộc hạt giống phía sau, nhận biết càng là xảy ra biến chất, liền hỗn độn thạch cũng có thể mặc xuyên thấu qua. Vì lẽ đó Dịch Vân mặc dù biết tu vi của đối phương mạnh hơn chính mình, hắn nhưng hào không lo lắng đối phương phát hiện, tùy ý sử dụng cảm nhận của chính mình. Chỉ là nháy mắt, Dịch Vân liền thấy, một cái tóc trắng phơ, thân mặc áo đỏ bà lão, nửa nằm ở Sa Chu bên trong một gian trong lầu các. Bà lão này gầy trơ xương như sài, hai mắt hãm sâu, thế nhưng mặt nhưng được không giống quỷ như thế. Nàng đột nhiên mở mắt con mắt, kiệt nhưng mà nở nụ cười, lộ ra một cái vàng khè hàm răng. Nàng mở miệng nói, Yên Nhi, ngươi tới, lúc này. Vừa rồi đưa đi Dịch Vân cơ Thủy Yên nghe được thanh âm này. Thân thể mềm mại run lên bần bật, chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt, Dịch Vân chú ý tới. Cơ Thủy Yên trong ánh mắt, rõ ràng toát ra sâu sắc ý sợ hãi. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Hết chương.